Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 20, trên đất. Bây giờ cũng hy vọng nào không được người khác. Ta nhìn kỹ hạ, hay lại là phát hiện món ăn này hầm bất đồng địa phương. Đó chính là quang, ở toàn bộ thức ăn hầm trung ương vị trí. Rất rõ ràng có một ít quang giống như là từ trên đỉnh thấm đi vào. Chiếu vào rồi trên mặt đất, ta đi tới, quả nhiên phát hiện thức ăn này hầm đỉnh là mở cửa. Môn cũng là cái loại này cũ kỹ cửa gỗ, mặc dù đang đóng, nhưng biên biên rác rác đã bị mài mòn rồi. Cũng không kín kẽ, lúc này mới có ánh sáng có thể chui vào. Thức ăn hầm độ cao thấp bản thân không cao, nhưng giơ tay lên hay lại là không đụng tới đỉnh. Ta dùng sức nhảy một cái, lấy tay đem cửa đính khai, bên ngoài quang trong nháy mắt đánh liền ở trên mặt ta, làm cho ta nhất thời cũng không mở mắt nổi. Chậm một chút, coi như là thích ứng ánh sáng. Từ thức ăn hầm nhìn thấy bên ngoài không trung, mặc dù ta không biết ta cụ thể vị trí, nhưng nhìn một mảnh đông bắc khu rừng đặc biệt tinh khiết không trung, ta ít nhất tin chắc ta còn ở nơi này thôn phụ cận. Theo vào lúc tới bất đồng, món ăn này hầm không có cái thang, muốn đi ra ngoài hay lại là một cái thật phiền toái sự tình. Ta là người nảy lên rất bình thường, thân thể tố chất cũng không nghịch thiên, nhìn chung quanh hạ, một cái có thể mượn lực cái gì cũng không có. Trong lúc nhất thời ta có chút vô kế khả thi, cuối cùng ta chỉ có thể sử dụng nguyên thủy nhất cũng quản dụng nhất phương pháp. Dùng sức nhảy cỡn lên miến cưỡng bắt cạnh cửa duyên, lại dựa vào hai cái cánh tay lực lượng, coi như là làm một cái dướn người, cuối cùng đem đầu dò xét đi ra ngoài. Nhảy ra khỏi hầm trú ẩn, ta theo chết qua một lần nhân không khác nhau gì cả. Trên người vốn là xuyên liền nhiều, sau lưng đã chảy không ít mồ hôi, bên ngoài như cũ khắp nơi tuyết rơi nhiều. Không thấy có người nghênh đón không nói, thậm chí ngay cả phong thanh đều nghe không thấy. Hết thảy an tĩnh có chút đáng sợ. Ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy cách đó không xa đứng thẳng một cái nhà tầng 2 tiểu lâu. Tiểu lâu là thế kỷ trước thập niên 60-70 phong cách. Ta nhớ được ta khi còn bé, ta nhà bà nội nhà ở chính là chỗ này loại. Bên ngoài nhìn với biệt thự tựa như, thực ra bên trong phi thường cục xúc, hơn nữa một tòa nhà bình thường muốn ở thêm chừng mấy nhà nhân ra, thì càng thêm chật chội không chịu nổi, thậm chí ngay cả phòng bếp với phòng vệ sinh đều vẫn là dùng chung. Lầu này hiển nhiên đã hoang phế rất lâu rồi, chỉ nhìn từ bên ngoài tới chính là loang lổ lỗ chỗ. Trên cửa sổ cũng không có thủy tinh. Thậm chí ngay cả một tầng bổ túc dày vải nylon cũng không có. Ta nghĩ, này chỉ sợ sẽ là lão Khâu muốn ta tới mục. Vì vậy vỗ một cái trên người dính vào tuyết, liền đi tới. Nhà ta gặp quá nhiều, khỏi nói ma quỷ lộng hành, náo cái gì ta đều gặp qua. Loại này nhà hiển nhiên không dọa được ta. Càng ngược lại, ta bởi vì có khi còn bé đối nhà bà nội trí nhớ, ngược lại cảm thấy tòa nhà này có chút thân thiết. Nhà trước hẳn là có sân, chỉ bất quá bỏ phế quá lâu, chỉ còn lại có mấy chỗ tường viện hài cốt. Ta có chút kỳ quái, nhìn tường viện dùng gạch cũng không ăn xén nguyên liệu. Này đông mặc dù bắc phong mãnh liệt, kia cũng không phải đem tường viện thổi thành cái này đức hạnh chứ. Coi như là địa chấn, vậy làm sao tiểu lâu bình yên vô sự đây? Đi qua đã tràn đầy tuyết sân, nhìn thấy nhà môn là đang đóng, ta gõ hai cái, mới đẩy ra, môn liền phát ra hết sức quen thuộc két âm thanh, gì đã có nhiều chút lảo đảo muốn ngã, bởi vì có ánh sáng tự phát, bên trong nhà cũng không tối, nhìn lướt qua, nhìn thấy đồ gia dụng đều còn ở, chỉ bất quá nên phá phá, nên nát nát, một mảnh tiêu điều. Trên mặt đất ngoại trừ màu xám, còn tùy ý có thể thấy rất nhiều mảng lớn lá cây cùng khô héo nhánh cây. cũng đều là bị gió lớn quát đi vào. Ta dậm chân, trong phòng tiếng vang rất rõ ràng. Nóc phòng lập tức sẽ có cho bụi rơi xuống. Ta rất sợ tòa nhà này bị ta giày vò sụp. Không thể làm gì khác hơn là cẩn thận từng ly từng tí đi. Đi vào bên trong mới phát hiện, tòa nhà này bên ngoài nhìn theo ta nhà bà nội không sai biệt lắm. Bên trong lại có khác động thiên, không gian rất lớn, hơn nữa nhìn bố trí mà nói. Trong này chỉ ở lại một nhà nhân gia, ở niên đại đó có thể ở như vậy nhà ở. Rất định không là người bình thường, nhưng là để cho ta kỳ quái là, coi như không là người bình thường. Kia cũng không phải trông nom việc nhà rời đến cái này rất hiếm vết người địa phương đến đây đi. Thôn này đến bây giờ mới 20 mấy người. Đi về trước nữa lui vài chục năm. Này địa phương không đúng đều là một mảnh đất hoang. Người nhà này ở chỗ này cuộc sống thế nào? Ở dưới lầu vòng vo một vòng. Không tìm được bất kỳ có đầu mối đồ vật. Duy nhất để cho ta có chút kinh ngạc là có rất nhiều dã thú giấu chân. Cái này không do để cho ta có chút lo lắng. Mặc dù không tìm được đặc biệt đồ vật, nhưng là không phải là không có thu hoạch. Ít nhất ta có thể nhìn ra, người nhà này ban đầu rời đi, hẳn là rất ung dung, cũng không vội vàng. Mỗi một kiện đồ vật đều bị cầm đi, ngay cả một nhỏ nhất đồ trang sức đều không còn lại. Suy nghĩ ta chợt phát hiện ta khả năng sai lầm rồi. Nếu như hết thảy các thứ này đều bị xóa đi như vậy, cẩn thận. Có thể hay không người nhà này cũng với trong phòng này những vật khác như thế. Bị xóa đi, ta suy nghĩ liền lên lầu 2. Chân đạp ở trên thang lầu thanh âm không cần ta hình dung. Trực tiếp nhớ lại phim kinh dị là được. Thang lầu là bằng gỗ. Đã tràn ngập nguy cơ rồi. Ta mỗi một chân đều rất cẩn thận. Càng đi lên đi càng tâm bịch bịch nhảy. Bởi vì không có lên đi một bước, té xuống té bị thương tỷ lệ liền tăng cao một chút. Thật may, hết thảy chỉ là hữu kinh vô hiểm. Ta thuận lợi tới lầu 2, nhìn chung quanh một cái. Có mấy cái căn phòng, ta bản năng đi ngay cách ta gần nhất kia một cái. Trên lầu hoàn cảnh để cho ta thất kinh. Ta vào cái này phòng là một cái phòng ngủ. Với dưới lầu hoàn toàn bất đồng là, trong phòng này không có bị thanh trừ sạch sẽ, tất cả lớn nhỏ để lại tốt mấy thứ đồ, có kiểu xưa đồng hồ báo thức, có một cái kiểu xưa máy điện thoại, thậm chí còn có uống nước đại trà hang, với ăn cơm lữ chế hộp cơm, chỉ bất quá những thứ này cấp trên cũng không có bất kỳ ngọn cờ. Nhìn để cho ta có chút thất vọng, ở niên đại đó, bình thường cuộc sống như vậy đồ dùng cũng không phải mình mua, mà là đơn vị thống nhất phát ra, mà rất nhiều đơn vị cũng sẽ ở chính mình phát ra vật phẩm trên viết bên trên đơn vị danh xưng. Cho nên ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ta tìm được đầu mối. Căn phòng này nhìn một vòng, không thấy còn lại dư thừa đồ vật, ta đem trên giường thảm cũng vén lên, cũng không nhìn thấy cái gì. Không thể làm gì khác hơn là ra ngoài tiếp tục đi cái thứ hai căn phòng. Sát bên vừa mới cái kia phòng ngủ, cũng là một cái phòng ngủ. Bên trong bố trí là đại khái như thế. Chỉ bất quá gian phòng này bên trong đồ vật ít hơn một ít. Chỉ nhìn thấy hai cây đã nát xuyên thấu qua bút chì. Trên giường không có thảm, nhìn ta một cái tựu ra tới. Cái thứ ba căn phòng lớn hơn một ít. Nhìn bố trí, có mấy phần giống là thư phòng, lại có mấy phần giống là phòng trà. Căn phòng một bên có một cái rất lớn tủ sách, chẳng qua là không, một trang giấy cũng không thấy đến. Ngược lại là đang đến gần cửa sổ vị trí, có một quyển đã bị cuốn lại thảm lông dê. Ta đem thảm đánh ngã bầy, màu xám lập tức dương khắp nơi đều là. Ta không nhịn được ho khan hai tiếng. Trong thảm cũng không có cuốn vào thứ gì, chỉ bất quá cấp trên có mảng lớn ô tích. Ta cảm giác đầu tiên là vết máu, chỉ bất quá cũng không cách nào nhận rõ. Nếu quả thật là, khả năng trong phòng này còn ra hơn người mệnh. Căn phòng tuy lớn rồi, đồ vật lại một món không có. ta không nghĩ nhiều trì hoãn thời gian, sẽ đi thăm cuối cùng một gian phòng ốc. Vừa vào nhà ta sửng sốt một chút, ta không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Chợt cảm giác gian phòng này nhìn phi thường quen mặt, nơi này bố trí tựa hồ là duy nhất bị phá hư quá. Toàn bộ đồ gia dụng cũng chất đến một bên, nhà trống ra rất lớn một khối địa phương. Ở nhà bên kia, có một cái rất lớn thiết quỹ, ổ khóa là mở ra, ta không nóng lòng đi xem thiết quỹ. Xem trước rồi nhìn những gia đó cũ, đồ gia dụng đơn giản cũng liền mấy loại, cái ghế, ghế salon, còn có một mở to bàn đọc sách, trong khe hở không thấy có cái gì dư thừa đồ vật. Ta liền lui về muốn đi mở ra thiết cửa tủ, mới vừa đi một bước, ta chợt quay đầu lại, bởi vì ta chợt phát hiện tại sao đối với nơi này có chút quen thuộc. Mụ đây là ta trong mộng gặp qua. Lúc trước ta nhìn thấy một người ở trên bàn họa cái kia to lớn quan tài bản vẽ. Chính là ở trong gian phòng này. Mụ, gian phòng này là chân thực tồn tại. Ta lông tơ đều dựng lên. Cái nhà này, với âm hà nhất định có quan hệ. Già như vậy, phùng bao gồm thôn này, ai cũng thoát không khỏi liên quan. Chúng ta quả nhiên tới đúng rồi địa phương. Nhưng là lão Phùng muốn ta một mình vào đây đến tột cùng là muốn làm gì? Suy nghĩ hồi lâu, không có đầu mối, ta không thể làm gì khác hơn là kéo ra thiết cửa tủ. Cái này thiết quỹ chế tác rất thô ráp, rất nhiều hàn điểm thậm chí cũng không có mài độ quang. Đã gì không còn hình dáng, môn sau khi mở ra, bên trong lẻ loi loạn loạn có rất nhiều thứ, đều rất lẻ tẻ. Ta nhìn không thấy quá đến, chỉ có thể từng điểm ra bên ngoài móc, mới vừa móc ra một cái bộ phận, ta cũng rất giật mình. Cái này tủ chỗ dùng để cho ta nghĩ không thông, phải nói là thả đồ lặt vặt, nhưng là đến trong đồ lại có nát dây dày. Phải nói là thả rác dưới, ta lại tìm được mấy tờ cũ bản nhân dân tệ. Ta lay đến nhìn, càng giật mình đồ vật xuất hiện. Không chỉ có cũ bản nhân dân tệ, thậm chí còn có bản mới. Hiện trên thị trường lưu thông 100 đồng, ta đem tiền nhặt lên đựng trong túi. Con mắt lại liếc đến một vật. Đây là một tấm danh thiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.